Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nén, chỉ vì hắn quý trọng cô nhất. Tự mình cởi bỏ tất cả quần áo cản trở, bên lỗ tai hắn truyền đến một tiếng động. À, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông khỏa thân cùng vần đàn ông kia, to lớn như là nhất trụ kình thiên, thì Hạ Dĩnh đột nhiên xấu hổ vội vàng xoay người, quay đầu đi chỗ khác. Dưới ánh đèn yếu ớt này, chiếu vào trong mắt của Táp Nhĩ lúc này là vần lưng bóng loáng không tì vết của cô. Đường cong duyên dáng kia làm lửa dục đã lan cháy ra đồng cỏ lại càng thêm mãnh liệt đến điên cuồng, khiến hắn không kiềm được lòng mà cúi đầu, rồng môi lưỡi mà tôn thờ tấm lưng của cô. Tôi sẽ khiến em phải quên sự ngượng ngùng này. Lưỡi của Táp Nhĩ liếm ở trên da thịt tinh tế lưng cô, chiếc lưỡi linh hoạt dọc theo đường cong mà phác họa phần lưng di chuyển, không bỏ qua sự run rẩy của cô. Nhưng hắn vẫn muốn để Hạ Dĩnh đắm chìm giữa những con sóng dục vọng, không thể tự kiềm chế. Vì vậy bàn tay đầy ma lực, có một chút nặng nhẹ cầm lấy nơi đẫy đà trắng nõn của cô. Ngón tay thô ráp lướt qua nụ hoa mẫn cảm, khiến cô lại càng run rẩy hơn. Dưới kỹ thuật mê hoặc tình yêu cao siêu của Táp Nhĩ, Hạ Dĩnh có thể quên mình phát ra những tiếng rên rỉ tựa như đói khát, tâm trí dần dần trở lên mông trung rồi. Tôi thích nghe em kêu tên tôi. Hãy gọi một lần nữa đi. Táp Nhĩ thả chậm động tác. Sau khi đùa nghịch nụ hoa màu hồng nở rộ xong, bàn tay màu đồng tiếp tục trượt qua, lướt qua vùng bụng mềm mại bằng phẳng của cô, rồi nhẹ nhàng linh hoạt cởi ra vật cản dư thừa của cô. Táp Nhĩ cảm thấy vật che chắn cuối cùng cũng bị rút đi. Hạ Dĩnh kinh hô một tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú nóng hồng của hắn, cô không nhịn được mà lấy hai tay che giấu cảnh xuân ở trước ngực. Em sai rồi. Táp Nhĩ cười nhẹ, ánh mắt nóng bỏng từ trên đi xuống, cuối cùng là con ngươi đen của hắn rơi vào thăm dò giữa hai chân cô. Em che đậy bộ ngực xinh đẹp, lại để cho tôi một bộ hoa xinh đẹp nhất. Trong giọng nói khàn khàn có khát vọng dày đặc. Chỉ bị hắn nhìn thôi nhưng toàn thân của Hạ Dĩnh liền bị lửa thiêu đốt, khẩn trương muốn khép hai chân lại. Thân thể cao lớn của hắn cố tình ngăn cản, khiến cho cô không có cách nào được như ý. Thế nên cô chỉ có thể mặc kệ ánh mắt tà mị làm càn của hắn kia. Làm bất cứ cuộc tham quan nào, chính mình lại như đà điểu, lấy hai tay che mắt mình lại. Nhìn hành động này của Hạ Dĩnh, thì ý cười bên khóe môi của Táp Nhĩ càng thêm sâu. Em thật là một tiểu yêu tinh đáng yêu mà. Táp Nhĩ nghiêng người phủ lên cô, đem vần cứng rắn nóng bỏng đặt ở nơi mềm mại của cô. Cảm thấy da thịt của hai người gần sát chặt chẽ, làm Hạ Dĩnh lại kinh hô một tiếng, vội vàng mở to hai mắt. Và chạm thân mật như vậy lại khiến cho cả người cô căng thẳng. Nhưng đối diện với ánh mắt chất chứa như lửa của Táp Nhĩ lại khiến cho cô không biết phải làm sao lấy hai tay mà che mắt lại. Đúng là tiểu đà điều. Táp Nhĩ giễu cợt nói. Biết Hạ Dĩnh còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận hết thảy này, nên cũng không cưỡng ép bắt cô phải đối mặt. Nhưng hắn quyết định sẽ dùng một phương pháp ngọt ngào khác, hành hạ cô thật là tốt. Ngón tay thô ráp của Táp Nhĩ mang theo sự dịu dàng vô hạn, lướt qua đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô. Ngón tay dài khẽ lướt qua bụi hoa của cô, lướt qua cánh hoa non mềm của cô. Một lúc vỗ về chơi đùa cùng cô, cũng hôn cô thật sâu. Chiếc lưỡi linh hoạt chuyển qua, ra sức hút lấy, ám chỉ việc hắn gấp gáp muốn cô. Giác quan bị kích thích mạnh mẽ như thế, khiến cho Hạ Dĩnh đã sớm quên bách ngượng ngùng là gì. Cô không tự chủ mà vớt ve tấm lưng, bắp thịt khỏe đẹp của Táp Nhĩ, rồi đáp lại nhiệt tình của hắn. Lúc Táp Nhĩ chuẩn bị xoa nắn hoa viên của cô, thì cả người cô đều cứng ngắc lại. Khoái cảm kịch liệt theo sự đụng chạm từng chút kia bắt đầu len lỏi khắp người. Hạ Dĩnh khó có thể kiềm chế, tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi đỏ mọng. Hai tay cô nắm lấy cánh tay cường tráng của hắn, chỉ sợ sẽ chìm ngập trong khoái cảm mãnh liệt do hắn đã mang đến. Táp Nhĩ ở trong hoa viên tắc nghẽn thắt chặt của cô, theo mật hoa ướt át kia, chậm rãi di chuyển ngón tay, mê hoặc cùng cô thích ứng cùng thả lỏng. Thế nhưng lối đi này cũng thật là chặt chẽ. Theo mỗi lần thở dốc của cô mà co rút nhanh, khiến hắn gần như không kiềm chế được. Trên gương mặt anh Tuấn bởi vì đè nén khổ sở mà rịn đầy mồ hôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net